Ngày vượt ngục trốn về Sài Gòn, có lần đi ngang qua khu vực nhà người anh ở. Nghĩ cái tình cũ, tôi tạt ghé vào thăm. Anh ta tưởng tôi được thả, đón tiếp một cách mừng rỡ. Nhưng đến khi nghe tôi tiết lộ chuyện vượt ngục, anh ta hoảng hồn, không dám chứa chấp vì sợ bị vạ lây. Bởi cái ám ảnh, cái ảnh hưởng của chế độ yêu quái đó, nên dù là người rất tình cảm, anh ta cũng phải tự hạn chế và thủ thân trong một hoàn cảnh nguy hiểm. Không những chỉ những người có mắt cộng sản, mà ngay cả những người quốc gia bị sống dưới chế độ cộng sản cũng phải nghĩ đến chuyện dứt bỏ những liên hệ ruột thịt vì an toàn bản thân. Một người anh khác cùng mẹ khác cha cũng đã trần tình. Ở khu vực này, anh là người có cấp bậc cao nhất được phóng thích về nhờ bị bệnh, nhưng bọn cớm vẫn thường rình rập theo dõi. Nếu nó tóm được em ở đây, anh cũng tàn đời luôn. Vì vậy mà trong đêm đột nhập phi trường Tân Sơn Nhất trong kế hoạch đánh cướp máy bay, trong lúc nằm yên ổn nghỉ ngơi trong chỗ ẩn trốn, tôi đã làm hai câu thơ để tự thương cảm mình. Giữa lòng đất địch, ta còn có những đêm yên ngủ. Trong lòng người thân, ta chẳng có một chốn nương thân. Đấu khẩu, một hình thức đấu tranh trong nhà tù cộng sản. Tôi cảm thấy thích thú với lối sinh hoạt của đám tù bộ đội trong nhà tù 7708. Họ bạo mồm bạo miệng hơn chính tôi thời bị ở tù ở Việt Nam. Cái thời gian mà tù binh đành phải sống nhẫn nhục để được yên thân, trừ một số ít luồn cuối bỡ đỡ vì những quyền lợi nhỏ mọn vì ích kỷ cá nhân. Nhưng lối bạo mồm bạo miệng đã tăng thêm huyền thoại cho thái độ không khuất phục trước kẻ thù ngay chính trong nhà tù cộng sản. Tôi nhớ đêm sinh hoạt đọc báo khi nghe đoạn chế độ Pol Pot thật giả mang tàn bạo. Bọn Pol Pot áp bức bóc lột đến nỗi người dân phải lánh vào rừng bắt rắn để ăn. Tôi cười rộ nói lớn: thiên đàng rồi. Tên quản giáo quát mắt nhìn tôi hỏi: Ê, bộ anh muốn đùa hả? Đâu có, bởi vì ở đây cả năm rồi, không còn lấy một con rắn nữa. Lâu lâu gặp một con, cả chục đứa giành nhau, thiếu điều đập cuốc vào đầu nhau. Campuchia còn nhiều rắn để ăn thì đúng là thiên đàng rồi chứ còn gì nữa. Hoặc lần đầu tiên làm bản khai lý lịch, trong phần địa chỉ trở về khi được phóng thích, tôi đã khai số 1 đường Mạc Đỉnh Chi. Sau khi nghiên cứu hồ sơ và được biết số 1 đường Mạc Đỉnh Chi là nghĩa trang quân đội ngay giữa thành phố Sài Gòn, tên phó trưởng trại đã kêu tôi lên trình diện để khiển trách. Anh dám giận mặt có thường cách mạng hả? Tại sao anh khai địa chỉ tại nghĩa trang quân đội Ngụy? Thưa cán bộ, tôi nghĩ rằng ở tù kiểu này thì khi được phóng thích chỉ còn có nước đem đi chôn thôi, chứ làm gì còn sống nổi để mà trở về nhà. Nhớ hôm một cán bộ Việt Cộng cao cấp đến tham quan, trước cảnh trại tù rực rỡ những vườn hoa, qua trước sân cổng trại, qua giữa các sân nhà, vị này hứng khởi khen ngợi: Ôi, trại A30 đẹp lộng lẫy như một cô gái 18 tuổi dậy thì ấy. Vô tình đứng gần, tôi không dằn được, buộc miệng nói móc: Thưa ông, chừng sang năm, khi hoa xương rồng bắt đầu nở bông, chen chúc cùng các hoa kẽm gai rào chung quanh trại, ông sẽ thấy A30 đẹp đẽ gấp ngàn lần. Cây xương rồng được trồng xen kẽ giữa hai lớp kẽm gai để tăng cường sự vững chắc và kiên cố của hàng rào bao bọc chung quanh nhà tù. Các cán bộ trại đi hướng dẫn phái đoàn trừng mắt nhìn tôi, và sau đó vài ngày bỗng có lệnh phá bỏ một số vườn hoa. Hoặc một lần đi lao động, gặp một tay cán bộ khó tánh, hắc ám, y không cho phép tù binh đi tiểu, đi cầu trong giờ làm việc, ngay cả lúc đang bị mót. Tôi đang đau bụng và ráng nhịn, khi nghe tên vệ binh cho nghỉ, tôi bèn phóng ngay vào bụi rậm, sổ ngay bầu tâm sự. Xong xuôi, vừa đi ra thoải mái, tôi ngạc nhiên khi thấy tất cả bạn tù lại đang làm việc. Thì ra giữa tên vệ binh và tên quản giáo có sự xung khắc nhau. Tên nào cũng muốn tỏ ra là mình có uy quyền. Vì vậy, khi tên vệ binh tự tiện cho nghỉ, tên quản giáo lại ra lệnh làm việc tiếp, và tôi trở thành kẻ vi phạm kỷ luật vừa y đặt ra. Y kêu tôi lại, nạt lớn. Này, ai cho anh đi ỉa đây? Anh không tuân theo điều lệnh của tôi hay sao? Tôi nhún vai trả lời. Vệ binh cho nghỉ và tôi đi ỉa trong giờ giải lao. Y tức tối, vừa rút súng vừa gào lớn. Trong này ấy, chỉ có tôi là có quyền cho nghỉ thôi nhá. Tôi sẽ bắn bỏ bất cứ tù binh nào mà trái lệnh tôi đấy. Y cầm súng chĩa vào mặt tôi. Khẩu côn 45 còn bọc trong bao giấy ni lông quên gỡ ra vì giận và mất bình tĩnh. Tất cả tù binh và bộ đội đều đứng sững nhìn một cảnh kỳ lạ, tức cười. Kẻ cầm súng mặt tái xanh run rẩy thiếu tự chủ, còn kẻ bị chĩa súng vào đầu tay không lại thản nhiên mỉm cười coi khinh. Cuối cùng mấy tên vệ binh hiềm khích với tên quản giáo khoái chí đến kéo tôi đi chỗ khác, mặc cho tên quản giáo lúng túng tức tối. Tôi nhớ lần đột nhập vào vườn của đám vệ binh bẻ trộm bắp, bẻ xong nướng xong và phân phát cho bạn bè vừa hết một bao cát, thì tên quản giáo đi ngang bắt gặp. Y chẩn tôi lại hỏi: "Hey, bắp đâu anh có đấy?" Tôi lượm: "Đồ nói láo, phải anh bẻ đằng vườn kia không?" Tôi tỉnh bơ không trả lời. "À, thằng này láo nhỉ, tại sao tao hỏi mày không trả lời, mày tên gì?" Tôi vẫn không thèm lên tiếng. Y tức quá, chạy tới một bụi chuối, xé một mớ dây chuối, rồi xông lại nói lớn: "Tao chói đầu mày, dẫn mày về trại, cùm đầu mày lại, đồ phá hoại sản xuất." Bất thình lình tôi bỏ chạy, y vừa đuổi theo vừa la báo động để các tên vệ binh có súng rượt theo tôi. Về đến vị trí tập trung của đội, tôi ngừng lại, y vừa thở hổn hển vừa hỏi dồn dập: "Tại sao mày chạy hả? Tại sao tao hỏi tên mày mày mày không trả lời? Có phải mày tên là Lý Tống hung dữ nhất trong trại này không hả?" Tôi thủng thẳng đáp: "Vâng, tôi không nói tên bởi vì không chỉ một mình cán bộ mà tất cả các cán bộ trong trại đều biết tên tôi. Còn chuyện chạy thì bởi vì tôi sợ." Nghe chữ sợ, y khoái chí quên cả tức giận, lặp lại: "Lý Tống mà cũng biết sợ à?" "Phải sợ chứ, cán bộ biết sao không? Tại vì cái chỗ cán bộ bắt tôi là chỗ vắng vẻ, không có nhà, không có người, cán bộ lại không có súng. Trong khi cán bộ hùng hổ sĩ giả nhào vào định đánh tôi, trói tôi sợ rằng nếu đứng lại tôi sẽ nổi nóng, tôi sẽ nổ máu liều, do đó tôi sợ nguy hiểm cho tính mạng của cán bộ và phiền nhiễu cho bản thân tôi nữa." Tên vệ binh cục hứng chửi càng theo giọng bắt: "Đù mẹ, mày là thằng bố não, lúc nào mày cũng ní nuộn chơi chữ." Và sau đó y chẳng hề nhắc lại tội bẻ bắp của tôi. Hoặc như lần đi cày, tên cán bộ ngồi rình trong một bụi chuối, thấy tôi vừa cày vừa cải thiện, tức là bắt nhái rắn cua ốc, luống cày ngoằn ngoèo không đều, giận quá y sĩ giả: "Cày như con cạc ấy." Buổi tối trong phần kiểm điểm, tôi khẩn khoản tự phê bình mình về tác phong lao động thiếu tiến bộ. Sau đó tôi nói thêm: "Lời chửi mắng cày như con cạc của cán bộ không những chỉ làm cho tôi tự thấy lỗi lầm của mình, mà còn giải phóng cho tôi khỏi điều dằn vặt ám ảnh trong nhiều năm qua. Đó là chuyện con cặc của 7 năm về trước. Số là trước kia tôi vừa là phi công, vừa là quản lý câu lạc bộ sĩ quan. Một hôm chuẩn bị làm tiệc lớn đãi quan khách từ bộ tư lệnh ra thăm căn cứ, tôi chỉ thị cho nhà bếp làm một số món ăn đặc biệt. Vậy mà hôm đó đầu bếp của tôi lại làm hư món ăn chánh của buổi tiệc. Giận quá tôi đã chửi lớn: "Nấu ăn gì như con cặc." Thưa cán bộ, thưa anh em, sau khi chửi một câu mất dạy như vậy, tôi cảm thấy áy náy bức xúc về thái độ tục tiểu, thiếu giáo dục, côn đồ và khốn nạn đó. Tôi đau đớn khổ sở dằn vặt 7 năm nay bởi vì những từ ngữ thiếu văn hóa mọi rợ hạ cấp đó. Thế nhưng từ khi nghe cán bộ quản giáo, một nhà cách mạng chân chánh, một người đáng kính đáng trọng vì tác phong đạo đức xã hội chủ nghĩa, lại cũng dùng chữ con cặc, Tôi thấy tâm hồn nhẹ nhàng hẳn đi. Những dằn vặt ám ảnh của 7 năm qua đã được giải phóng. Một con người đáng kính đáng trọng mà còn dùng chữ con cặc để diễn tả tư tưởng của mình, thì một kẻ tầm thường tội lỗi như tôi, nếu có lỡ dùng chữ con cặc thì cũng chưa đáng để gọi là đồ mất dạy. Tù Binh Khang đã dùng quyền nhà trưởng bắt tôi ngưng cái trò chửi bới xiên xỏ trong lúc cán bộ Ly vẫn tím mặt đành ngồi im. Hoặc như khi tiếp chuyện với một cán bộ cao cấp Việt Cộng về sự thối nát tham nhũng của những cán bộ các cấp trong chính quyền Cộng sản. Ông ta giải thích bằng 5B. Cấp lãnh đạo biết rất buồn nhưng bất lực lên bực, nhưng cũng đành chịu vì bí. Tôi nhanh nhậu góp ý. Dạ, phải 6B mới đúng chứ. Sao vậy? Dạ, vì bí quá nên bịp. Biện pháp kỷ luật trong nhà tù Cộng sản. Nhóm Quách Giang gồm 7 người đào thoát được 3 tháng. Một hôm trong công tác về nhà nhận đồ tiếp tế, Quách Giang bị bắt chỉ vì khát nước vào vườn dân bể trộm mía. Tệ hơn nữa, thay vì dùng kế quản binh để nhóm trong rừng kịp thời di chuyển, Quách Giang ra một điều kiện để dẫn du kích đi tìm bắt trọn ổ đồng bạn. Điều kiện đó là một bữa ăn ngon với một chai rượu và một con gà luộc. Sau khi xa lưới, 4 người được chuyển giao nhốt tại nhà cùm của trại 53. Một bữa trưa, sau giờ ăn cơm, cả trại tù nhớ nhắc về những tiếng la thét kinh hoàng. Đứng dọc theo hàng rào, tù binh chứng kiến cảnh nhà kỷ luật đang bốc cháy nhưng chưa có lệnh trên, nên không ai được qua cổng để cứu người bị nạn. Lửa gặp tanh khô, gió lớn bốc cháy tàn bạo, tiếng kêu cứu của người bị đốt cháy chìm trong tiếng gào rú của cơn bão lửa. Đợi khi nhà cùm hoàn toàn thiêu rụi, ban chỉ huy trại mới cho lệnh xuất trại cấp cứu. Chúng tôi chỉ còn kịp khiêng xác bạn bè bị cháy, căn phòng nứt nẻ, từ nhà cùm đến nhà xác. Lửa đã giải phóng đôi chân của họ khỏi cặp cùm bằng gỗ. Lửa mở rộng khung cửa hàng ngày đóng im ỉm, giam cầm cuộc đời phạm nhân trong bóng tối miên viễn. Quách Giang sống sót một mình nhờ nằm ở gian nhà sau có hầm đất che chở. Tôi ở trần cổng Quách Giang vào bệnh xá. Mùi thịt người cháy khét lợm giọng, hơi thịt người cháy hít vào phổi, ngấm vào giả thịt cả tuần con lơm lẫm buồn nôn. Quách Giang bị cưa 2 bàn chân, 2 tuần sau cưa lên đầu gối và sau đó cưa lên tận háng. Vì Việt Cộng ít khi thừa thuốc trụ sinh để mà chích cho tù, nhất là tù trống trại. Quách Giang được thả về. Việt Cộng không có tài trị bệnh nhưng là một bậc danh sư về định bệnh. Đó là ít khi nào tù được phóng thích vì bệnh mà lại sống quá 2 tháng. Quách Giang không chỉ chịu đau đớn vì vết thương thể xác mà vết thương tinh thần còn trầm trọng hơn. Sự hối hận và hành động ngu xuẩn và hèn hạ của mình đã hãm hại đồng bạn nên tự tử chết tại nhà. Điều trắng trợn thô bỉ nhất là ban chỉ huy trại bắt tên chó săn Sơn Khoái, khối trưởng của tù, làm bản báo cáo lên thi công an để chạy tội đốt nhà kỷ luật. Bản báo cáo này nói rằng toàn thể tù binh trại 53 nhận tội vô ý làm cháy nhà kỷ luật. Ấn tượng kinh hoàng chưa kịp phai mờ thì chuyện khủng khiếp khác xảy ra. Một chuyên viên sát nhân từ Hà Nội được biệt phái đến điều tra. Trung úy Cường, ông già hớt tóc, cựu trung úy an ninh quân đội, được hỏi thăm sức khỏe đầu tiên. Cường già khai trương nhà kỷ luật mới. Sau khi bị cháy, nhà kỷ luật được xây cất lại theo kiểu mẫu tiêu chuẩn. Nhà gồm nhiều phòng, xây thành hầm chữ A, đắp bằng đất sét, bề cao không đủ đứng, bề dài không đủ nằm. Hai bàn chân bị cùm thò ra bên ngoài cửa. Cùm gỗ là 2 thanh gỗ ghép lại, khoét hai lỗ vừa khổ với cổ chân. Ban đêm những bàn chân nằm trơ trọi bên ngoài trông thật kinh dị. Những bàn chân khốn khổ vì lạnh lẽo, vì mũi đốt, có lúc bị kiến cắn hay rắn cắn hoặc chó chuột gặm, và những tên gác ác độc mỗi lần đi ngang lại đá đập hay dùng cây đập. Nhân ngày quốc khánh mùng 2 tháng 9, Cường già được đặc ân cho về trại một ngày. Cường già thổ lộ với người bạn thân cận nhất: chúng nó muốn tôi khai toàn bộ cái hệ thống an ninh và các nhân viên liên hệ cũ. Tôi cương quyết giữ bí mật vì sợ nguy hiểm cho chính mạng nhiều người. Tôi cũng biết rõ với những đoàn tra tấn độc ác của tên chuyên viên, tôi sẽ không sống nổi đâu. Vì vậy chỉ có cái sự tự tử là giải pháp tốt nhất để thoát khỏi cái đại nạn này. Tối hôm đó, Cường già uống thuốc ngủ giấu sẵn, trút hơi thở cuối cùng. Chúng tôi lại thức đêm đi đào huyệt và khiêng xác chết đi chung. Việc cộng vẫn thơ ngây nghĩ rằng bóng đêm sẽ bao che những việc làm tàn ác mờ ám của họ.